Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 129 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Và hôm nay mọi người có thể thấy là avatar cũng như là thumbnail của Phú Cường có đôi chút lạ đúng không ạ? Tính theo giờ Việt Nam thì còn khoảng 3 tiếng nữa thì trận đấu lịch sử giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ chính thức bắt đầu. Và Phú Cường muốn cùng mọi người cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam cùng vững tâm chiến thắng được đội tuyển Trung Quốc để giành được những điểm số đầu tiên trong vòng loại World Cup lần này mọi người nhé. Và nếu như mọi người đến đây lắng nghe chuyện thì có thể comment vào phần top chat dòng chữ Việt Nam vô địch hoặc Việt Nam chiến thắng để chúng ta cùng nhau tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam mọi người nhé. Và không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa. Thì trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phúc Cường xin tiếp tục gửi đến mọi người tập 130 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Sau đây thì xin mời. Chương 427. Đoàn tàu không có điểm cuối. Quả nhiên huyết hồ vẫn đuổi theo mình. Linh cảm xấu của tôi đã trở thành hiện thực. Nếu huyết hồ có thể tìm thấy shop đồ chơi người lớn, vậy chứng tỏ nó có khả năng đặc biệt để theo dõi vị trí của tôi. Và khả năng này có lẽ là liên quan đến luồng ý chí trong linh của tôi, kể từ lúc tôi sử dụng bùa thình thần. Hồ ly, tao không có thù oán gì với mày. Thành thật mà nói, tao còn có công lao giúp mày có thể thoát khỏi gông cùm và giành lại tự do từ càn thi nhất. Lúc ở trường trung học Tân Hỗ, Diệp Băng đã bị con hung vật ẩn sâu trong trung tâm hỏa táng cầu số 3 nhập vào thân thể của mình. Chính vì tôi đã dẫn cô ấy đến phá rối, từ đó mà phá hỏng nghi thức của đạo trưởng nhà Thanh. Thế mới giúp con xác huyết hồ này trốn thoát được. Mặc dù con hồ ly này bị biến thành cương thi, nhưng vẫn cực kỳ thông minh. Có lẽ nó vẫn giữ lại linh trí, thế nên tôi ôm chút lòng cầu may, muốn giao tiếp với nó. Huyết hồ nghiêng đầu nhìn tôi một cách nghiêm túc. Nó buông lỏng mũ vút ra, một trái tim đỏ hòn còn đang đập phập phồng. Nó tùy tiện vứt bỏ. Sau đó, vành miệng mỏng tanh của nó khẽ nhích lên, tạo thành một đường cong rõ rệt. Nếu không được tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không bao giờ tin rằng một con hồ ly cũng biết cười. Nụ cười thật quỷ dị, tựa như nó có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi. Đồng thời thì nét cười ấy còn ẩn chứa một nét mỉa mai nữa. Tôi biết rằng rất khó để lừa được con hồ ly này. Mắt tôi liếc ngang liếc dọc, sau đó lờ đãng nhìn thấy dấu răng rõ rệt trên trái tim kia. Lúc này, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi thầm nghĩ, mình nên rút lui vào lúc này. Con cáo này có thể cùng lúc để chiến đấu với cả đạo trưởng Nhàn Thanh và Diệp Băng trong trạng thái hung vật nhập thể. Thực lực mạnh mẽ đến nỗi khó mà tưởng tượng. Mà rõ ràng, khi ấy chỉ là lúc nó vừa thoát khốn mà thôi. Sau khoảng thời gian săn giết người và ăn tươi nuốt sống máu huyết bấy lâu, lông của nó trở nên đỏ rực và chói mắt, khiến người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng vào. Hễ nhìn chằm chằm vào nó, tôi cứ có cảm giác như mình phải đối mặt với một biển máu vô tận vậy. Phải chạy thôi. Tôi thầm hạ quyết tâm. Đối với nhiệm vụ livestream, tôi đành phải gạt nó sang một bên trước đã. Trong nháy mắt, tôi đã chọn cho mình một phương hướng hợp lý nhất. Cho dù dùng hết mọi lá bài tẩy, xác suất chết vẫn cao hơn 90%. Chỉ có thể chạy trốn thôi. Nếu nhiệm vụ livestream thất bại, âm gian tú chàng có thể sẽ truy sát tôi. Nhưng nếu không bỏ trốn vào thời điểm này, rất có khả năng là tôi sẽ bị huyết hồ tóm lấy và sau đó là bị nó moi tim. Đến lúc đó, kết cuộc của tôi cũng có khác gì cái xác nát bươm nằm đằng sau tấm biển quảng cáo đâu chứ. Trán ướt mồ hôi, hai chân chân lặng. Con hồ ly này mang đến quá nhiều áp lực cho tôi. Nhưng nó dường như có thể nhìn thấu lòng người, biết rằng tôi chuẩn bị chạy trốn vậy. Tuy nhiên, con huyết hồ kia lại không hề vội vàng. Con dùng móng vuốt cào nhẹ đống máu thịt ở dưới chân bằng một động tác vô cùng uyển chuyển. Trông cứ như một nhà quý tộc vậy. Con hồ ly này không hề sợ mình bỏ chạy. Nó đang chơi trò mèo vờn chuột, cố tình đùa giỡn mình ở đây mà. Tôi không thể quyết định được. Tôi tránh thoát được đòn tấn công của xác khô huyết hồ là nhờ vào sự nhắc nhở của giọng nói bên trong linh đài kia. Nếu không có âm thanh ấy, e rằng giờ đây tôi cũng chẳng khác gì so với hình ảnh cô nàng hot girl in trên tấm biển quảng cáo ấy. Đầu một nơi, thân một nẻo. Anh Lộc, anh không sao chứ? Đừng đến đây, nguy hiểm lắm. Tôi nói vậy, nhưng thực ra trong đầu nó nảy ra một kế hoạch có phần xấu xa. Đó chính là dùng Phùng Minh Long để câu giờ cho bản thân. Dù tôi có chỉ hoãn 1-2 giây, cũng đủ để tăng cơ hội trốn thoát của mình. Về phần sống chết của Phùng Minh Long, tôi không quan tâm. Từ khi gã im lặng nhìn tôi trong bóng tối suốt nửa tiếng đồng hồ, tôi đã đưa gã vào danh sách nguy hiểm. Tên này nhất định có vấn đề rất lớn. Nói thì dài dòng, nhưng thật ra những ý nghĩ này chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong tư tưởng của tôi. Sau khi thét to lên như vậy, tôi cũng không do dự nữa, đạp mạnh chân xuống đất nhằm lùi về phía sau. Phùng Minh Long còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tôi đã băng ngang qua gã, chạy như điên về phía lối ra vào. Chạy mau, hồ ly giết người. Hồ ly ư? Phùng Minh Long ngẩn người khi nhìn thấy vũng máu kia. Và ngay trong tầm mắt thì một bóng sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện từ đằng sau tấm bảng quảng cáo. Sau đó một tình huống mà cả tôi và Phùng Minh Long đều không nghĩ tới lại đột ngột xảy ra. Xác khô huyết hồ không thèm quan tâm đến Phùng Minh Long. Thậm chí dường như nó còn chạm nhẹ vào bờ vai của gã trong lúc nhảy cao lên, trước khi vọt về phía tôi trong nháy mắt. Lối ra duy nhất của khu vực thu phí đã bị con huyết hồ này chặn đường. Nó liếm nhẹ vết máu trên bộ vuốt và nhìn tôi với vẻ thích thú. Đó là thứ gì? Tại sao nó không giết anh? Phùng Minh Long và tôi bật hỏi cùng một lúc, và cả hai đều nhìn thấy một dấu vết bối rối trên khuôn mặt của nhau. Sau 1 hoặc 2 giây, tôi là người đầu tiên trả lời. Con hồ ly này giết chóc thành tính. Những vết máu và xác chết trong ga tàu điện ngầm là tác phẩm của nó đấy. Vừa rồi anh đã ở trong nhà vệ sinh công cộng với tôi, thế nên mới tránh được một kiếp nạn này. Hồ ly có đáng sợ như vậy à? Đừng lo lắng. Ga tàu điện ngầm này có lối ra nào khác không? Chẳng hạn như lối đi an toàn. Tôi sợ con hồ ly ấy bị kích thích, thế nên cô nói chuyện thật nhỏ. Không, bắc giao của chúng tôi là ga tàu nhỏ nhất. Ngay cả nhà vệ sinh công cộng cũng mới được tu bổ lại đấy. Lấy đâu ra có lối an toàn chứ? Phùng Minh Long lắp bắp nói. Câu trả lời của Phùng Minh Long khiến tôi rất thất vọng. Hiện giờ con đường duy nhất đi thông ra ngoài đã bị chặn bởi huyết hồ. Muốn ra khỏi đây, chỉ có thể đối đầu trực diện với nó thôi. Phùng Minh Long, anh có biết đường hầm hai bên dẫn đến đâu không? Tôi không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội trốn thoát nào. Đi về phía nam là dẫn đến vùng ngoại ô phía nam của Giang Thành. Bắc ngang cả Giang Thành đấy. Còn đường hầm phía bắc thì tôi không biết nó dẫn đến đâu cả. Anh cũng không biết à? Tôi nhận thấy sự bất thường trong giọng điệu của gã. Nếu không vì tình thế nghiêm trọng, tôi nhất định phải hỏi cho tới. Theo quy hoạch ban đầu của thành phố Giang Thành, một khu thương mại và trường học mới sẽ được xây dựng ở phía bắc. Và đường ray cũng sẽ được nối thẳng đến thành phố Tân Hỗ. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, trạm trung chuyển Bắc Giao này lại trở thành điểm cuối cùng. Gã còn muốn nói thêm vài câu, nhưng vừa mới ngẩng đầu thì lại phát hiện con huyết hồ đang đứng chặn bên ngoài khu vực thu phí, đột nhiên vểnh tai lên. Đôi mắt đỏ tươi của nó bắt đầu xoay tròn, nhìn chằm chằm vào đường hầm phía nam. Nó đang làm gì vậy? Hành vi bất thường của con huyết hồ thu hút sự chú ý của tôi và Phùng Minh Long. Tôi không biết, giác quan của con huyết hồ chắc chắn nhạy hơn tôi và anh. Có thứ gì đó đang tiến đến đây, từ trong đường hầm ư? Đồng hồ treo tường đã trên máy. Tôi nhìn xuống điện thoại của mình. Hiện tại là 11 giờ 59 phút. Thời gian trôi qua, phản ứng của huyết hồ càng lúc càng quái dị. Tai nó không ngừng rung động, chiếc đuôi xinh đẹp như ngọn lửa cũng run rẩy nhẹ. Khoảng vài giây sau, tôi cũng cảm thấy mặt đất dưới chân mình chấn động. Dường như có thứ gì đó chạy ra từ lòng đất vậy. Động đất ư? Nhưng tôi nhanh chóng loại bỏ được suy đoán này. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Không bao lâu sau, màng nhĩ tôi đột ngột rung động mạnh. Một đoàn tàu cũ nát từ đường hầm phía nam dần dần xuất hiện từ trong bóng tối. Chuyến tàu một chiều cuối cùng. Phùng Minh Long kêu lên, còn tôi trông bình tĩnh hơn nhiều. Trong khi chui đến xác khô huyết hồ, tôi còn kịp liếc nhìn sang đồng hồ treo tường. Vẫn là 11 giờ 11 phút. Quá bất thường. Từng đoạn toa tàu cứ thế mà băng ngang qua. Trong đoàn tàu này khá cũ kỹ, nhìn giống đoàn tàu thùng xanh của những năm 70, 80 vậy. Từng toa tàu cứ như từng cỗ quan tài, vừa nặng nề, vừa áp lực. Trong tàu không có bất cứ động tĩnh gì, trông tựa như một dòng sông ngầm đen ngòm vậy. Sau khi đoàn tàu xuất hiện, xác khô huyết hồ rõ ràng trở nên mất kiên nhẫn. Nó cứ dò dự ngay bên ngoài khu vực thu phí, vừa muốn vào, lại vừa phân vân. Có thể làm cho huyết hồ không sợ trời, không sợ đất, phải dò dự. Chuyến tàu này quả thực không đơn giản. Từ khi tiếng gầm rú của toàn tàu vang lên, trái tim thấp thỏm của tôi đã được thả lỏng. Đây là chuyến tàu cuối cùng thực sự, ít nhất là trong buổi livestream này. Câu hỏi duy nhất còn lại là làm thế nào để thoát khỏi con huyết hồ kia và sống sót trên tàu. Mắt tôi đảo quanh giữa Phùng Minh Long và huyết hồ. Tạm thời không nghĩ ra từng ý tưởng chu đáo nào. Chuyến tàu chạy chậm dần, dần đều và dừng lại ngay lúc 12 giờ 00 phút. Từng cánh cửa tối om mở ra, không ai xuống tàu. Chuyến tàu quỷ dị này cứ dừng lại ở ga tàu điện ngầm như vậy. Một sân ga trống rỗng, vết máu loang lổ, những cánh cửa mở toang và một đoàn tàu không có điểm cuối. Bộp. Lan can của trạm thu phí bị đẩy sang một bên. Một kẻ lang thang trong bộ quần áo tồi tàn đi ngang qua con huyết hồ kia. Con huyết hồ ấy không hề phản ứng lại. Cũng không làm gì người vô gia cư. Người đàn ông vô gia cư kia đang cầm một cái bát vỡ. Hôm nay, gã không xin được nhiều tiền. Ngoại trừ vài chục xu lẻ tẻ, bên cạnh là một tờ 10 nhân dân tệ dễ thấy hơn. Ông chưa chết sao? Tôi nhìn tên lang thang đang dần đến gần mình. Sau đó liếc nhìn Phùng Minh Long bên cạnh. Lòng bàn tay của tôi lúc này ướt đầy mồ hôi. Kẻ vô gia cư kia cũng không trả lời câu hỏi của tôi. Gã vẫn cầm chiếc bát vỡ kia mà tiến tới. Ngay lúc lướt ngang qua người tôi, gã chợt hạ giọng nói nhỏ một câu. Đến lúc bước lên xe rồi. Chương 428. Bên trong đoàn tàu. Quần áo tồi tàn, các góc quần có sợi bông lộ ra ngoài. Quần áo của người đàn ông vô gia cư trông tồi tàn không thể tả. Trước đó, khi lần đầu tiên bước vào ga tàu điện ngầm, tôi đã cố ý quan sát gã. Kẻ vô gia cư này bước chừng 50 tuổi. Hơi lần thần, Rõ ràng là mùa thu, nhưng gã trùm cả một chiếc áo khoác bông hôi thối bên ngoài. Còn mặc thêm một cái quần vải bông vá chằng vá chìn nữa chứ. Đến lúc này, thì gã đi ngang qua tôi, mở miệng nói ra một câu như thế. Giọng nói của gã có chút khàn khàn và nhuốm bụi thời gian. Ngay lập tức, tôi nhận ra phỏng đoán của mình về kẻ này trước khi có lẽ là sai rồi. Lên tàu ư? Ông chú này, không phải ai cũng lên được chuyến tàu này đâu. Gã lang thang đáp lời, chỉ lướt qua tôi rồi vọt lên tàu. Anh Lục Hưng. Phùng Minh Long thì thầm bên cạnh tôi. Con hồ đi đó, hình như đang nhìn anh kìa. Tôi không nhìn đến gã lang thang nữa, liếc sang con huyết hồ. Rõ ràng nó sợ đoàn tàu. Nó nhìn chằm chằm vào tôi, vừa muốn tiến đến vừa do dự. Vào lúc này thời gian đã mất đi ý nghĩa. Đồng hồ trên tường vẫn đứng mãi yên ở lúc 11 giờ 11 phút. Tôi không biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu, cho đến khi chuyến tàu phía sau tôi bắt đầu nổ máy và cánh cửa lên tàu từ từ đóng lại. Không thể kéo dài thêm được nữa. Tôi lùi lại một bước, nhưng trước khi chân kịp chạm đất, thì con huyết hồ kia đã bất thình lình lao về phía tôi. Hiển nhiên, nó không muốn tôi lên tàu. Phùng Huyền Long, anh lên tàu trước đi, tôi cản đường phía sau. Tôi đẩy Phùng Minh Long một cái, còn gã thì nhăn nhó mặt mày nhìn tôi. Anh nhất định muốn lên tàu à? Tôi còn không biết chuyến tàu này xuất phát từ đâu nữa. Theo lý thuyết, bên hãng điều hành đã tan tầm từ lâu rồi mà. Không những thế, hầu hết các chuyến tàu trực thuộc hãng tàu điện ngầm thì đều là vận tải hạng nhẹ, loại C với 4 toa nối nhau. Hoàn toàn khác với chuyến tàu trước mặt. Lắm lời thế, không lên tàu. Chẳng lẽ chờ chết ở đây à? Nhanh lên. Thấy cửa toa tài đóng lại, thì tôi liên tục hối thúc. Anh có nghĩ là nó sẽ lên tàu cùng chúng ta hay không? Điều mà Phùng Minh Long hỏi cũng là điều mà tôi lo lắng nhất. Nếu con huyết hồ lên tàu cùng tôi sẽ không còn nơi nào để trốn thoát. Bị nó bắt lấy cũng chết, mà nhảy khỏi đoàn tàu cao tốc đang chạy thì cũng chết chắc. Trong lúc tôi đang phân vân, đoàn tàu đã khởi hành. Phùng Minh Long liếc tôi một cái, sau đó luồn người qua cửa toa như một con cá trạch trơn trượt. Anh Lục Hưng, vậy tôi đi trước nhé. Cánh cửa từ từ đóng lại, còn huyết hồ lại cười toe toét với tôi. Có vẻ như nó đang đe dọa tôi rằng, đừng có mà làm chuyện điên rồ, bỏ chạy bừa bãi. Tôi vừa như hết sức tập trung vào nó, và mãi cho đến khi cửa tàu sắp đóng lại, thì tôi lập tức hành động ngay. Cứ mặc kệ nó vậy. Xoay người, đạp và nhảy vào toa tàu. Toàn bộ hành động của tôi được thực hiện trong lần liền mạch. Khi tôi bước vào bên trong toa tàu và quay đầu lại, vừa ngay khoảnh khắc cửa tàu đóng sầm. Còn huyết hồ kia la hét liên tục trên sân ga, vừa tức giận, vừa chạy theo đoàn tàu. Một con hồ ly xảo quyệt đến mấy cũng không thể đánh bại một streamer hoàn hảo nha. Tôi cứ thế mà thưởng thức vẻ điên cuồng của con huyết hồ. Nó lao theo con tàu như một ánh sáng đẫm màu máu. Có lẽ do cảm thấy sự chế giễu của tôi, khi con tàu bước vào giai đoạn tăng tốc cuối cùng, nó đột ngột nhảy nhanh một cái, biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Đùng! Trên đầu vang lên một tiếng động lớn, như thể có thứ gì đó rơi xuống nóc đoàn tàu vậy. Tôi nhìn lên nóc tàu, sắc mặt trở nên khó coi hẳn. Bản thân nhiệm vụ livestream lần này đã vô cùng khó khăn rồi. Giờ còn thêm biến số con huyết hồ này nữa. Càng qua nhỉ. Đoàn tàu đã nổ máy xong, bắt đầu gầm rú lao ra khỏi ga, tiến vào đường hầm đen kịt. Ngoài cửa sổ là một vùng tối đen, không nhìn thấy gì. Chỉ có mỗi tiếng gió rít không ngừng tràn vào tai. Nhiệm vụ livestream của âm gian tú chàng có thể được chia thành hai phần. Bước đầu tiên là lên tàu trước 0 giờ, và bước thứ hai là sống sót bước xuống đoàn tàu. Bây giờ, tôi đã hoàn thành bước đầu tiên. Điều quan trọng là làm thế nào để sống sót, để rồi bước xuống từ chuyến tàu này. Nếu trạm cuối cùng thực sự lâm phủ, mình phải làm gì để qua ải đây? Tôi dùng mình một cái, cầm điện thoại di động của âm gian tốn chàng trong tay, nhẹ nhàng bật ghim cài camera. sau đó bắt đầu quan sát môi trường xung quanh. Đây là một đoàn tàu kiểu cũ, bên trong rất sạch sẽ, không có bất kỳ tạp vật nào trên mặt đất. Trong không khí cũng có mùi tanh hôi. Lúc này, tôi đang đứng ở vị trí ghép nối của hai toa tàu. Không gian đang tròn trành ở trên cơ thể tôi, không ngừng lắc lư theo đoàn tàu chạy. Gã ăn mày kia và tên Phùng Minh Long đi đâu rồi? Cửa vào của cả hai toa đều mở toang. Cửa toa phía Bắc ghi là 27/10, còn cửa phía Nam ghi là 28/10. Ngày tháng ư? Tình cờ sao? Trước nửa đêm hôm qua chính là ngày 28/10. Sở dĩ tôi nhớ rõ như vậy là vì theo dương lịch năm nay, ngày 28/10 chính là ngày 9/9 âm lịch, cũng chính là Tết Trung Cửu. Thật ra tôi không biết gì về âm lịch cả, nhưng nhờ vào lần live stream vừa rồi, Hạ Ba từng nói rằng ngày hôm đó chính là ngày 6/9 âm lịch, cũng là cách ngày live stream 3 ngày. Vì vậy tôi mới nhận ra, trước không giờ hôm nay chính là ngày 9/9. Cửu cửu trùng dương, dương khí của đất và trời vô cùng sung mãn. Liệu có liên quan gì đến chuyến tàu cuối cùng này không nhỉ? Tôi không thể bỏ qua bất cứ manh mối nào, chỉ có thể dừng chân ở ngay khoảng giữa hai toa tàu để suy ngẫm. Trong tàu không được bật đèn, dùng ngay phản nhãn, tôi bước đến phía trước toa tàu ghi ngày 27/10. Thò đầu nhìn vào bên trong, rất ngột ngạt. Tôi có thể nhìn thấy tất cả các hàng ghế đều có người ngồi. Tuy nhiên, chẳng ai nói chuyện cả. Chỉ có những cái đầu lắc lư mỗi khi toa tàu lắc. Tôi thả chậm bước chân, cố gắng không gây ra tiếng động, dần di chuyển từ từ vào toa tàu này. Thầm nhớ lại bộ dáng của Phùng Minh Long và gã vô gia cư, tôi lê từng bước tại lối đi ở giữa. Thời điểm này tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng hiện đang có từng làn hơi lạnh đang phả ra từ hai bên trái phải. Và cũng vì thế nên mới trực giác mách bảo tôi rằng tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn. Vừa đi khoảng được 3-4 mét, lòng bàn tay tôi đột nhiên bị thứ gì đó bắt lấy. Cảm giác của tôi lúc này như thể từng ngón tay của bản thân đồng loạt bị cắm xuống một hồ băng đá, lạnh đến thấu xương thấu thịt. Tôi cố giữ bản thân không được quay đầu lại, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Sức lực níu kéo từ vị trí bàn tay đang bị nắm chặt kia càng lúc càng mạnh dần. Chờ một hồi mà cảm thấy ai đó không hề quan ý, tôi cứ để mặc cho sức kéo kia lôi tôi ra khỏi toa tàu ngày 27/10. Ngay khi thân thể rời khỏi toa tàu đó, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra như mưa. Trông tôi cứ như vừa ngoi lên khỏi mặt hồ vậy, nguyên cả phần lưng đều ướt đẫm. Chuyện này chưa từng xảy ra trong tất cả các chương trình live stream trước đây. Mình thậm chí còn không đủ can đảm để quan sát xung quanh nữa. Sau khi ra khỏi toa tàu vừa rồi, tôi mới có thể cảm thấy dòng máu nóng của bản thân đang lưu chuyển. Thế là ngay lập tức xoay nhẹ cổ, tranh thủ nhìn xuống bàn tay phải của mình. Lúc này, bàn tay tôi đang được một bé gái nắm lấy. Con bé mặc một chiếc váy công chúa màu đỏ cũ nát. Khuôn mặt khá nhỏ nhắn, thậm chí còn nhỏ hơn cả bàn tay của tôi khi xòe rộng ra. Cô bé này, sao mình cảm thấy quen quen nhỉ? Tôi ngồi xổm xuống trước mặt con bé, nhìn kỹ hơn, rồi đột nhiên trợn trừng cả mắt. Từ Cầm. Lúc chú đi ngang qua bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, đã từng gặp cháu rồi. Cháu chính là cô bé Lệ Quỳ, ở bên cạnh Vương Ngữ mà. Tại sao cháu lại ở nơi này? Tôi ngẩn ngơ trong thoáng chốc, không ngờ lại gặp cô gái nhỏ này trong toa tàu ngày 27/10. Vừa rồi, dường như con bé đã tình cờ cứu tôi một mạng thì phải. Nghe tôi nói chuyện, con bé vội lấy tay bịt miệng tôi lại. Bàn tay của nhóc ấy lạnh như băng, như thể lấy một viên nước đá đặt vào miệng tôi vậy. Không được nói chuyện à? Tôi ngồi xổm trên mặt đất, theo dõi từng cử động của cô bé. Nó cứ nhìn tới nhìn lui, sau khi nhận ra không có ai trên những ghế băng kia mới quay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, con bé đặt một ngón tay ngay miệng tôi. Tay nó còn lại chỉ về phía toa tàu ghi ngày 28/10, trước khi tự bản thân nó vội vàng chạy trở lại toa tàu ngày 27/10. Đúng là một cô bé kỳ lạ. Tôi nhận thấy rằng cử động và thần thái của cô bé đã thay đổi rất nhiều. so với khi còn ở bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn. Oán khí của nó khi trước sâu đậm như vậy, mang một bộ dáng hung tàn, ta muốn giết chóc. Cơ sao bây giờ lại đổi tính rồi? Tôi vứt nhẹ môi mình. Nói thật, hành động đặt một ngón tay lên môi tôi khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Lệ quỷ mà có thể dịu dàng đến thế sao? Tôi không dám tùy tiện bước vào toa tàu. Nhìn có số trên cửa, tôi mơ hồ hiểu ra một điều gì đó. Ngày 27 tháng 10, tình cờ là ngày mà Vương Ngữ bị Lục Cẩn bắt cóc, mà quỷ hồn của cô bé vẫn luôn ở chung một chỗ với Vương Ngữ. Nhưng cũng không phải là một thứ gì quá đặc biệt đối với Lục Trần. Một vị thiên sư của Diệu Chân Đạo. Lệ quỷ là một thực thể rất khủng khiếp với người bình thường, nhưng cũng không phải là một thứ gì đó quá đặc biệt đối với Lục Trần, một vị thiên sư của Diệu Chân Đạo. Trong trận đấu với bọn chúng vào đêm 27 tháng 10, mình lại chẳng thấy quỷ hồn của con bé đâu. Điều đó chứng tỏ rằng ít nhất 90% là con nhóc ấy đã bị Lục Trần giết chết trước đó. Mà cũng không phải, đạo gia có nhiều cách thức để đối phó với ma quỷ, gồm phong ấn, đuổi đi, độc ác nhất mới là đánh trúng hồn phi phách tán. Lục Trần có cảnh giới vượt xa cô bé ấy, theo tính cách không vướng bụi trần của gã, có khả năng là gã chỉ tùy tiện xóa tan oan khí của con bé, để con bé có thể đi đầu thai. Nghĩ đến đây, tôi quắc mắt nhìn về phía cửa vào của toa tàu trước mặt. Đầu thai, ngày 27 tháng 10, toa tàu. Ba khái niệm này đã hình thành nên một đường dây liên mạch. Tôi đã có những phỏng đoán cơ bản cho riêng mình, nhưng để xác minh phỏng đoán ấy, tôi cần có thêm bằng chứng. Chuyến tàu một chiều cuối cùng này, e rằng thực sự có thể chạy xuống âm phủ rồi. Nhìn lối đi tối om trước mặt, tôi quay người lại, đi vào toa tàu ghi ngày 28 tháng 10. Tôi không biết mình có nên đi vào đây hay không, nhưng sau tất cả, tôi vẫn lên toa tàu của ngày 28 tháng 10. Bước vào toa, cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải hít một hơi thật sâu. Tại nơi này, có những hàng ghế dày thăm thẳm và tối tăm, không thể nhìn đến điểm cuối, và mỗi một vị trí là một người đang ngồi cúi đầu. Chân nhẹ run rẩy, tôi cũng làm ra vẻ mình đang đi đứng rất tự nhiên. Sau khi tìm kiếm cẩn thận từng hàng ghế, cuối cùng tôi đã tìm ra Phùng Minh Long và gã vô gia cư đang ngồi cùng nhau. Đó là một hàng ghế gồm 3 chỗ ngồi. Phùng Minh Long đang ngồi ở phía ngoài cùng, còn gã vô gia cư ngồi tận trong cùng. Giữa hai người là một cô gái với mái tóc bù xù. Cả toa tàu không có bất cứ chỗ nào trống. Tôi đứng yên tại đó vài giây, mãi đến khi một hành khách bên cạnh đứng từ từ ngẩng đầu lên. Tôi lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Phùng Minh Long. Thằng thừng ngồi chen vào giữa Phùng Minh Long và cô gái lạ mặt. Bốn người ngồi chen cùng nhau trên một hàng ghế dành cho ba người. Cũng may là bốn người chúng tôi cũng không quá mập, nên chỉ hơi chật chội một chút. Người phụ nữ ngồi ở giữa cũng không hề nhìn lên, không thèm nói gì. Còn Phùng Minh Long lại thì thầm hỏi tôi. Anh Lục Hưng, anh không có chỗ ngồi à? Tôi cũng định hỏi anh thế này. Anh làm cách nào mà tìm ra chỗ ngồi còn trống vậy? Tôi xoay người nhìn gã, cố trừng mắt để nhìn thấu lòng gã. Phùng Minh Long nhích nhẹ mông, giọng điệu vô cùng bí hiểm. Vừa rồi khi lên tàu, tôi có cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác ấy tựa như vị trí này vốn dĩ nên thuộc về tôi. Kiểu do định mệnh an bài ấy. Một người, một vị trí à? Bất chợt, một ý tưởng dần nảy sinh trong đầu tôi. Mà cũng vì lý tưởng ấy, tôi dần nhăn nhó cả mặt mày. Chương 429. Lưu Hân. Trên đời này, có một số chuyện đã được định mệnh từ lâu, dù cô cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được. Ví dụ như xuất thân, hoặc là thời điểm mà mình sẽ chết. Mỗi vị trí trên đoàn tàu đều tương ứng với một người. Tôi nhìn toa tàu đen kịt, những bóng đen cúi gằm mặt. Bọn chúng im lặng, không nói một lời, cũng không nhìn thấy cảnh vật ở hai bên. Cúi đầu có nghĩa là cam chịu số phận đây à? Trong đầu tôi luôn có một suy đoán, và điều suy đoán này có liên quan đến song diện Phật, xoắn mệnh sư và cả âm gian tú chàng nữa. Định mệnh an bài, sinh tử do trời, mỗi người ngồi một ghế. Từ lúc sinh ra đến khi chết đi, nếu tất cả chỉ là vận mệnh, vậy sự tồn tại của mình lại có ý nghĩa gì? Trên chuyến tàu này, nó xem tôi là một sự dư thừa. Hay nói một cách khác, ngay cả ông trời cũng không ngờ là tôi lại xuất hiện ở đây. Mệnh trời khó đổi, nhưng không phải là không thể thay đổi. Tôi lên tàu là vì thực thi nhiệm vụ của âm gian tú chàng. Nói cách khác, tôi đã được âm gian tú chàng trợ giúp. Thằng Thường nhảy ra khỏi một bố cục nào đó ngay trong lần livestream này. Hiện tại, tôi chưa đủ tư cách để tham gia những việc này. Nếu ví von âm gian tú chàng, song diện Phật và nhân quả thế gian như những kẻ đánh cờ, thì tôi chỉ là một quân cờ trong tay âm gian tú chàng. Nghĩ đến đây, tôi cúi đầu im lặng ngồi xuống. Nhiệm vụ livestream yêu cầu mình phải sống sót xuống tàu. Trong trường hợp này, mình phải tìm hiểu xem đoàn tàu sẽ đỗ tại đâu. Bầu không khí bên trên chuyến tàu thực sự quá quỷ dị. Nếu được chọn, tôi thật lòng không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Phùng Minh Long từng nói rằng, đường hầm phía Nam dẫn đến vùng ngoại ô phía Nam của Giang Thành. Còn cánh phía Bắc thông đến đâu thì gã không rõ. Phía Bắc Giang Thành chính là dãy Hận Sơn vô tận, mà phía Tây Bắc chính là thành phố Tân Hỗ. Điều khiến tôi quan tâm hơn cả chính là địa phương gần với Giang Thành nhất lại là khu song Phật quỷ dị. Chuyến tàu có đỗ bến tại khu song Phật hay không nhỉ? Nhiệm vụ livestream chỉ yêu cầu tôi còn sống khi xuống tàu. Như vậy là nhiệm vụ sẽ thành công. Cứ làm như thế vậy, nếu tàu dừng, mình sẽ xuống tàu ngay lập tức, sau đó rời đi ngay. Chỉ cần tránh được con huyết hồ, thì buổi livestream tối nay sẽ thành công mỹ mãn. Ý tưởng khá hoàn hảo, nhưng tôi biết là khó khăn vô cùng. Chưa tính đến việc liệu đoàn tàu có dừng lại hay không. Ngay trước mắt, tôi vẫn không biết mình sẽ sống sót như thế nào trong khoảng thời gian lúc tàu còn đang chạy. Từ lúc tôi xuất hiện, một số hành khách xung quanh đã dần phản ứng với kiểu biểu hiện khác nhau. Vốn dĩ, họ đều đang cúi đầu xuống, nay dần dà muốn ngẩng đầu lên rồi. Anh Lộc, hay anh đi vòng vòng tìm chỗ ngồi của riêng mình xem. Phùng Minh Long do dự, nhẹ nhàng chạm vào tôi một cái. Lúc này, sắc mặt của gã tái nhợt đến đáng sợ. Anh ngồi ở chỗ này khiến tôi có một linh cảm rất xấu. Bộ anh nghĩ tôi muốn sao? Giờ dáng ngồi chen chúc một lúc vậy. Khi nào đến ga, tôi sẽ lập tức xuống xe và rời khỏi đây ngay. Tôi thở ơ trả lời, sau đó cúi thấp đầu, cố gắng giảm sự tồn tại đến mức thấp nhất có thể. Trông cũng giống na ná với các hành khách xung quanh. Như vậy không ổn lắm đâu. Phùng Minh Long ở trạng thái này khiến tôi nhớ lại thời còn đi học. Trông gã y hệt như một tên học sinh giỏi cùng lớp vậy. Một tên học sinh giỏi cùng lớp luôn là người cho bạn mượn vở bài tập để copy bài, đồng thời sợ hãi bị giáo viên phát hiện nên cứ nhăn nhó liên tục. Tôi không có ý tranh gã. Chuyến tàu này không tầm thường, không ai có thể lường trước được tác động của việc chen chúc chỗ ngồi như hiện tại, và hậu quả có thể cực kỳ nghiêm trọng. Trông tôi có vẻ như dù chết cũng không đổi chỗ. Phùng Minh Long bất lực. Thôi được rồi, đừng lo lắng. Chỉ cần tôi có thể rời đi, tôi sẽ không bao giờ ở lại bất cứ một giây nào. Tôi gửi đến gã một ánh mắt khẳng định. Lúc này, nửa người của gã đang tỏ ra bên ngoài. Lối đi vốn dĩ đã chỉnh tề, trông rỗng, giờ bỗng nhiên thừa ra một nửa cơ thể. Trông khá bắt mắt. Hay là anh nhích vào bên trong xíu nữa đi. Tôi ngồi thế này dễ khiến người khác chú ý. Cứ cảm thấy mất an toàn sao ấy. Phùng Minh Long buồn rười rượi, vẫn còn giữ vẻ hoảng sợ ẩn sâu trong tròng mắt. Tôi hơi xấu hổ khi nhìn thấy bộ dạng này của gã, thế nên bèn nhích nhẹ người về phía bên trong. Một người có một chỗ ngồi, bằng ghế dành cho ba người, đột nhiên chen vào người thứ tư thế này. Nảy sinh đụng chạm chân thể là điều không thể tránh khỏi. Tôi nhích nhẹ vào trong, đụng phải người phụ nữ ngồi giữa. Cô nàng này có một mái tóc đen xõa xuống, cặp đùi đầy xúc cảm. Dù cách một lớp quần jean mà tôi vẫn còn có thể cảm nhận được hơi lạnh lan tỏa từ người cô ta. Xin lỗi nhé. Tôi cúi đầu đầy áy náy. Vốn dĩ, tôi cũng không muốn đụng chạm vào cơ thể của người phụ nữ này. Nhưng cái gã vùng minh long bên cạnh lại đột nhiên chen mạnh về trong. Không còn cách nào nữa, tôi đành phải nương theo lực đẩy cô gã mà nhích người vào bên trong. Kề sát người và cô gái đó, cũng đẩy cô ta về phía bên trong. Có thể do sự đụng chạm cơ thể, hoặc có thể là do âm thanh nói chuyện của tôi với vùng minh long. Cô gái kia dường như sực tỉnh từ giấc mơ, vội vàng ngẩng đầu lên. Mái tóc đen xõa ngang mặt, nhẹ nhàng trượt ra phía sau. Cô quay sang nhìn tôi. Lúc này thân thể của tôi đang dán sát vào người cô, duy trì ở một tư thế khá lúng túng. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi thực sự xin lỗi. Sau khi nói xong, tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói thêm. Tôi tên là Lộc Hưng. Nếu có thể sống sót qua đêm nay, tôi sẽ bồi thường lại cho cô trong tương lai. Miệng thì nói như vậy, nhưng cơ thể của tôi vẫn duy trì tư thế cũ, dán sát lấy cơ thể người phụ nữ bên cạnh. Xin lỗi nhé, vì hoàn cảnh đặc biệt. Cô gái này ngẩng đầu lên, lẩm bẩm hai chữ. Lộc Hưng. Cô vươn tay cột lại tóc của mình. Khuôn mặt của cô trắng bệch như không còn một giọt máu nào cả. Anh gọi là Lộc Hưng à? Có phải tôi từng nghe đến tên của anh ở đâu đó rồi hay không? Trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy sao? Thuận miệng lấy đại cái tên Lộc Hưng này. Ở đâu ra người quen chứ? Tôi không hề hoảng loạn, chỉ chăm chú nhìn kỹ cô gái này. Ngoại trừ gương mặt tái nhợt ra, tổng thể khuôn mặt của cô trông rất thuần khiết, với đôi mắt non trẻ, chưa trải sự đời. Chắc vẫn là một học sinh. Càng xem tôi càng thấy quen thuộc. Cô gái có chút ngượng ngùng khi bị người đối diện nhìn chằm chằm. Đột nhiên tôi chợt nhớ ra cô gái này là ai. Cô ấy chính là con gái của chủ quán cơm bên cạnh shop đồ chơi người lớn của tôi. Lưu Hân, một sinh viên đại học, lẽ ra đang phải đi học ở tỉnh ngoài. Tại sao cô ấy lại ở đây chứ? Tôi không dám nói ra những điều mà mình suy nghĩ, chỉ thản nhiên nói. Tôi có một khuôn mặt đại trà mà. Ai gặp thì cũng có cảm giác quen quen. Thật sao? Lưu Hân nửa tin nửa ngờ. Vậy tại sao anh lại ở chỗ này? Câu hỏi này nên là tôi hỏi cô thì thích hợp hơn chứ, đúng không? Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái này, cố gắng nhận diện tất cả những thay đổi trong biểu cảm của cô ấy. Vốn dĩ do hai nhà sát nhau, đi vô đi ra là chạm mặt. Nhưng vì tính chất đặc biệt của shop đồ chơi người lớn, ông chủ quán bên cạnh nghiêm cấm con gái của mình tiếp xúc với tôi. Càng về sau, ông cũng cho con gái của mình sang tỉnh khác đi học. Thế nên, tôi và Lưu Hân chỉ gặp nhau một vài lần. Cô ấy không nhớ ra cũng là chuyện bình thường thôi. Nghe tôi hỏi, mặt người phụ nữ đỏ hoe. Cô thành thật kể. Tôi vốn đang học ở tỉnh khác. Nhưng tối nay cô giáo phụ đạo đã bất ngờ tìm đến và nói rằng bố mẹ tôi xảy ra chuyện ở nhà. Cảnh sát yêu cầu tôi lập tức trở về Giang Thành. Thế nên tôi phải ngồi xe đi suốt đêm chạy về Giang Thành đấy. Hết rồi ạ? Tôi cảm thấy kỳ kỳ. Ngồi xe ư? Ý của cô chính là chuyến tàu điện ngầm này. Cô gái này không cần thiết phải lừa gạt tôi, nhưng lời kể của cô ấy có hàng trăm chỗ trống. Tôi cũng quên rồi, vì giữa chuyến thì tôi ngủ tiếp đi. Cô chớp mắt nhìn xung quanh. Tại sao mà cả một bóng đèn cũng không bật vậy? Mọi người đang ngủ à? Mấy giờ rồi? Có khi nào tôi ngủ quên khi đã qua trạm hay không? Cô thực sự không nhớ gì sao? Tôi nhìn cô ấy đầy nghi ngờ. Có chuyện gì đặc biệt xảy ra với cô lúc trên đường trở về Giang Thành hay không? Lưu Hân lắc đầu. So với những điều đó, chuyện mà cô đang quan tâm hơn chính là thời gian lúc này. Anh chờ xíu, Tôi xem đồng hồ cái đã. Sợ là mình bỏ lỡ chạm cân xuống mất rồi. Nói xong, cô bèn lấy điện thoại di động ra. Màn hình điện thoại di động đã vỡ vụn. Miễn cưỡng lắm mới có thể bật nguồn lên. Tôi lập tức nhìn trộm sang. Nhận ra đồng hồ trên điện thoại lúc này là 11 giờ 10 phút. Thời gian trôi nhanh quá. Đã 11 giờ rồi. Chắc cũng sắp đến lúc xuống trạm. Cô cất điện thoại đi, cũng không để ý là có gì đó sai sai xảy ra. Thời gian cố định trên điện thoại di động của Lưu Hân là 11 giờ 10 phút. Đồng hồ trên tường tại ga tàu điện ngầm hiển thị thời gian là 11 giờ 11 phút. Tại sao lại có sự chênh lệch 1 phút như vậy? Cả hai chiếc đồng hồ đều ngừng chuyển động. Nhưng tại sao vậy? Vì sao hai chiếc đồng hồ lại chênh nhau 1 phút? Tôi là người đặc biệt chú ý đến các chi tiết. Khi phát hiện ra vấn đề, tôi quyết định hỏi đến tận cùng. Em gái này, suy nghĩ kỹ xíu xem. Có điều gì đáng nhớ đã xảy ra ở trên đường đi hay không? Chẳng hạn như em đã rời trường học bằng cách nào? Làm thế nào mà em lên được chuyến tàu này? Em gái, phương pháp làm quen của anh hay quá ha? Lưu Hân bĩu môi, nhích nhẹ cơ thể mình một chút về phía ghế ngồi của gã lang thang, nhằm không quá dựa sát vào tôi. Tôi ra khỏi trường học, đi đến trạm trung tâm xe khách đường dài để đi. Tôi đặt vé online xong. Chờ một chút, em nói làm đi đến trạm trung tâm xe khách đường dài để đi đường. Như vậy vé xe chính là loại vé dành cho xe khách đường dài mà. Vậy tại sao em lại ngồi trên tàu điện ngầm vào lúc này? Vừa nghe tôi hỏi như vậy, Lưu Hân chợt ngây ngẩn cả người. Dường như cô ấy đã cố tình bỏ qua những chi tiết này vì tác động của một thế lực nào đó. Mãi đến khi tôi gợi ý thành lời, cô ấy mới bắt đầu suy nghĩ. Đúng vậy, tôi đã đặt vé xe khách đường dài. Cớ sao bản thân lại ở trên tàu điện vào cái lúc này chứ? Thấy mắt cô ấy lộ rõ vẻ bối rối, tôi tiếp tục hỏi trong khi. Suy nghĩ kỹ đi, em đã gặp phải chuyện gì từ khi đi taxi từ trường đến trạm trung tâm chứ? Tôi bắt một chuyến taxi ngay cổng trường. Người lái xe hơi nhiều chuyện, nhưng cả quãng đường cũng không có chuyện gì xảy ra. À phải rồi, khi đi qua một ngã tư nọ, tôi nhìn thấy một chiếc xe khác tông vào đuôi xe, dẫn đến một vụ tông xe liên hoàn. Có một hành khách trong chiếc xe taxi không buộc chặt đai an toàn nên văng ra khỏi chiếc xe đó. Làm sao em biết người hành khách kia không thắt dây an toàn chứ? Vì tôi thấy. Vậy em có thấy rõ dáng vẻ của hành khách đó không? Tôi tiếp tục dò hỏi Lưu Hân để cô ta nói tiếp. Người phụ nữ ngồi trong xe là một nữ sinh viên đại học, mái tóc đen dài, có đeo mắt kính. Cô ấy đang nói chuyện với ai đó bằng điện thoại di động, tâm trạng có vẻ rất lo lắng, còn liên tục thúc giục bác tài xế đi nhanh hơn. Một sự biến hóa nào đó dần xuất hiện trong đôi mắt của Lưu Hân, tựa như có thứ gì đó dần dần sáng tỏ trong tâm trí của cô ấy. Tiếp tục đi, đừng dừng lại. Cô ấy mặc áo dài tay màu vàng nhạt và quần jean màu xanh nhạt. Cô ấy đi một đôi giày mới. Sau đó cô ấy bị văng ra khỏi xe, đập đầu xuống đất, thủng nguyên một lỗ. Đúng lúc đó, có một chiếc xe chạy tới, cán lên ngực cô ta. Từng khúc xương sườn bị gãy lìa, đâm vào da thịt. Sau đó, tôi nhìn thấy một vũng máu lớn chảy ra. Đúng vậy, tôi thấy rất nhiều máu. Giọng nói của Lưu Hân càng lúc càng lớn, gần như cuồng loạn. Kinh khủng hơn là, trong lúc cô đang kể, thì cơ thể cô tự động thấm ra từng mảng máu lớn, ướt đẫm cả quần áo đang mặc. Không những thế, một cái lỗ dài 3-4 cm dần nứt ra ở góc lông mày cô. Máu tươi trộn lẫn với xương vụn xuất hiện trên khắp gương mặt cô, trông vô cùng kinh khủng khiếp. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 130 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được Niệm Duy dịch và đăng tải trên bảng học sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cũng như là góp ý cho Phú Cường nhé. Và nếu như các bạn đêm nay có thức để đón xem trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc thì chúng ta hãy chờ mắt một chút, được 1 đến 2 tiếng, sau đó thì thức dậy và xem. Lúc đó thì chúng ta có thể đảm bảo được sức khỏe. Còn bây giờ thì Phú Cường chúc mọi người có khoảng thời gian thật thư giãn, thoải mái và sẽ có một giấc ngủ ngon. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi tối ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào.